Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 5, thực ra không phải ta mở nhà hàng, là Thanh Lâu. Góc chuyện audio.com, Bỉ Ngạn lần đầu tiên ngủ được ngon như vậy, chăn mềm ấm áp, thức ăn mỹ vị, còn được mặc quần áo đẹp, đeo châu báu trang sức, có lẽ, nơi này chính là thiên đường đi. Nương đối với ta tốt như thế, cho dù nàng có bắt ta phải làm thứ gì đi nữa ta cũng luôn luôn sẵn sàng hạnh phúc, không phải luôn phải dùng một cái giá nào đó để đánh đổi không phải sao. Bỉ Ngạn tỉnh rồi sao? Lại đây giúp nương dọn đồ lên nào. Mẫu đơn mỉm cười vẫy vẫy tay. Dạ nương, Bỉ Ngạn nhanh chóng chạy đến, nương thơm quá. Mẫu đơn cong cong cười khi cả hai người dùng cơm trưa, mẫu đơn bắt đầu nói cho Bỉ Ngạn về việc kinh doanh. Chúng ta mở là Thanh Lâu, nhưng không giống như những Thanh Lâu tầm thường khác, chuyện đó sau. Này con sẽ hiểu, còn nữa, hiện tại sinh ý của chúng ta chính là buôn bán mỹ thực, con giúp nương thu thập một chút, bày ra ít bàn ghế rồi chờ khách nhân ghé qua. Mẫu đơn chỉ dẫn Bỉ Ngạn từng chút một. Dạ nương, Bỉ Ngạn gật gật đầu tạ mẫu đơn lại dặn dò Bỉ Ngạn một chút, sau đó thay một thân quần áo gọn gàng, hùng hổ đi vào phòng bếp. Mỹ thực Thanh Lâu, làm sao có thể thiếu mỹ tửu. Bởi vậy, ngày hôm nay tạ mẫu đơn quyết định phải làm ra vài mẫu rượu ngon. Hệ thống, gợi ý ký chủ, để chế được mỹ tửu đẳng cấp cao thỉnh mua một ít nguyên liệu cấp hiếm, dễ dàng tạo dựng trùng kích vị giác, đánh ra thanh danh mỹ tửu của mẫu đơn các. Tạ mẫu đơn nhìn một danh sách dài rằng giặc các loại nguyên liệu, đau đớn chọn món rẻ nhất, nhật nguyệt hoa 7 kim tệ. Ta bây giờ lại không xu dính túi tiêu ây tiêu, một gói hàng rơi xuống. Mặt tạ mẫu đơn nhật nguyệt hoa là một gốc cây có hình dạng khá bình thường, chỉ duy nhất một điểm rất đặc biệt, cánh hoa của gốc cây này dường như lúc thì phát ra ánh sáng dương quang chói lọi của mặt trời, lúc thì lại là ánh sáng dịu nhẹ ôn hòa khiến con người dễ chịu khoan khoái. Tạ mẫu đơn nghĩ thầm, cũng không quá tệ, khá ổn cho một món hàng 7 kim tệ. Hệ thống, nhật nguyệt hoa thường 50 năm mới có một bông xuất thế, lại phải trồng trên đỉnh núi cao 2000 mét, hấp thu được nhật nguyệt tinh hoa đủ 10 năm mới tạo được nhật nguyệt hoa, công dụng cũng bao gồm hai phần, bổ sung dương khí cho những người thiếu sót dương khí, ôn dưỡng cơ thể cho những người thiếu âm, âm dương điều hòa, chữa trị một số bệnh liên quan đến liệt dương, yếu sinh lý, phụ khoa, đặc biệt còn là bạn tốt của chị em phụ nữ những ngày dâu dụng. Tạ, mẫu đơn nghe vậy thì mắt sáng lên, tốt cho một cây nhật nguyệt hoa. Đủ quá hời cho một món 7 kim tệ, vậy tạm thời đặt tên cho loại rượu này là âm dương tửu. Theo công thức nhưỡng tửu mà hệ thống cung cấp, tạ mẫu đơn ôm ra vài chum rượu lớn đặt trong hầm rượu, cô định sẽ nhưỡng tầm 5 chum rượu thường, cùng 2 chum âm dương tửu, nhật nguyệt hoa tạm thời chỉ đủ làm 2 chum rượu, khá đáng tiếc. Lại mất một lúc lâu, cả người tạ mẫu đơn mệt mỏi như một con chuột chết, mọi thứ mới tạm thời đâu vào đấy. Tạ mẫu đơn, hệ thống, hầm rượu này thời gian trôi qua như thế nào? Hệ thống, 1/100, tốt, thật sự không nên xem thường ngươi. Tạ mẫu đơn mỉm cười, tạ mẫu đơn chỉ vừa mới lên phòng thay đồ, giọng nói của Bỉ Ngạn ở dưới lầu đã vang lên, Bạch Linh và Lam Tu trợn tròn mắt nhìn ngó xung quanh, tự hỏi 1800 câu hỏi, vì sao chỉ mới một đêm mà thôi, tại sao mọi thứ lại thay đổi đến thế này? Cái căn nhà cũ nát kia đã đi đâu rồi? Xin chào quý khách, một thân hình nhỏ bé uyển chuyển chạy tới, mừng rỡ chạy tới, Bạch Linh trợn tròn mắt, trái tim đập loạn liên hồi, mặt đỏ như trái gấp chín sau một nốt nhạc, đôi mắt to tròn long lanh trong suốt, môi hồng đào ướt át kiều mị, trang sức đơn giản nhẹ nhàng nhưng không hề tầm thường, nàng tựa như một yêu tinh dụ hoặc còn chưa trưởng thành, giữ lại được nét trong sáng thơ ngây, nhưng lại không biết tự bộc lộ ra nét quyến rũ mị hoặc câu nhân trong xương tủy, hảo hảo một cái mỹ nhân bại hoại. Khách nhân, Bỉ Ngạn nghi hoặc chớp chớp mắt, Bạch thiếu, Lam thiếu. Tạ mẫu đơn một thân quần áo trang nhã đi xuống lầu, mỉm cười nhìn hai vị thiếu gia dẫn vào bàn. Bỉ Ngạn, pha trà. Dạ, nương, Bạch Linh nhìn theo thân ảnh của Bỉ Ngạn chăm chú. Lau nước miếng của ngươi đi. Lam Tu nhéo một nhéo bạn tốt tên Đào Hoa ngươi, người ta là người của mẫu đơn tiểu thư, vậy mà ngươi vẫn tính toán nhúng chàm nàng. Bạch Linh lẩm bẩm nói, không, có lẽ ta là động chân ái. Lam Tu lắc đầu, bỏ qua tên hoa si này, hắn nhận lấy tờ thực đơn trên tay tạ mẫu đơn, nhẹ nhàng, điểm hê 5 món phía trên, tạ mẫu đơn, ăn hàng A, đúng là đại thiếu gia có khác, 5 món ăn, tổng cộng 66 kim tệ, bay vào túi tạ mẫu đơn, kinh doanh hóa ra cũng không khó như người ta tưởng. Tạ mẫu đơn cười thầm, từ đấy, hầu như ngày nào hai vị đại thiếu gia cũng đúng hẹn đến mẫu đơn các giao tiền cho tạ mẫu đơn, tuy nhiên, cũng có chút khác biệt. Bỉ Ngạn muội muội, hôm nay ca mang muội đi ngoại thành được không? Bạch Linh một bên xoay quanh Bỉ Ngạn, một bên, hoa si cười cười, Bỉ Ngạn ngại ngùng cúi đầu, cô bé đã bao giờ lại gần nam nhân như thế này đâu. Bỉ Ngạn muội muội, Bỉ Ngạn muội muội, tạ mẫu đơn xoay xoay người thực ồn ào, mà Bỉ Ngạn nhà ta xinh đẹp, nhưng nhà ngươi là ai lại dám đánh chủ ý đến Bỉ Ngạn nhà ta. Lam Tu ngồi một bên nhận ta thần sắc Tạ Mẫu Đơn không đúng, ho khan kéo Bạch Linh trở về, Tạ Mẫu Đơn cười như không cười nhìn hai người, hạ lệnh tiễn khách. Nương đây là tiền lời hôm nay, Bỉ Ngạn mang theo kim tệ đưa tới, Lam Thiếu và Bạch Thiếu mang theo vài vị công tử ca đến đây ăn uống, tổng cộng chúng ta kiếm được 346 kim tệ. Bỉ Ngạn hưng phấn cầm một đồng kim tên trên tay cắn một cái, sung sướng cười to, nương, nhà hàng chúng ta sẽ sớm dương danh Phong Nguyệt Thành, những công tử ca kia nói rằng sẽ sớm giới thiệu thêm khách nhân cho chúng ta. Chấm, Tạ Mẫu, Đơn cười khẽ, nhà a, hình như ta mở là Thanh Lâu, đâu phải nhà hàng, nhìn đống kim tệ trên tay Tạ Mẫu Đơn có chút không biết phải làm sao, hạng mục nâng cấp mà hệ thống đưa ra có rất nhiều, nhưng nên nâng cái gì để đem lại lợi nhuận cao nhất đây? Tổng cộng sau mấy ngày buôn bán, trên tay Tạ Mẫu Đơn là gần 1.000 kim tệ, hệ thống, một số hạng mục ký chủ nên ưu tiên nâng cấp mẫu đơn các lầu chính cấp 2, 500 kim tệ. Đặc biệt kiến nghị, mở khóa công năng mới, hai lầu phụ cấp 1, mỗi lầu 10 kim tệ nâng lên cấp 2 cần 100 kim tệ mỗi lầu. Tạ Mẫu Đơn có chút trầm ngâm, hệ thống, nâng cấp cho ta lầu chính lên cấp 2, xây hai lầu phụ đồng thời nâng cấp luôn. Hệ thống, đã rõ, xin mời ký chủ chuẩn, chưa nói xong, hệ thống quân im lặng nhìn Tạ Mẫu Đơn lôi ra một chiếc ghế xếp thoải mái nhắm mắt ngả lưng, hệ thống, thật là một ký. Chủ láo cá, trong không gian hệ thống, đốm sáng lấp lóe lấy ra một chiếc đĩa CD nhét vào hòm, đột nhiên, nó dùng mình một cái, run run trốn vào một bên, nguy hiểm quá, vì sao đột nhiên có vài luồng thần niệm khổng lồ quét qua khoảng không gian này vậy, suýt chút nữa nó và Tạ Mẫu Đơn đã bị phát hiện, không gian của mẫu đơn các tuy bên ngoài là ở Phong Nguyệt Thành, nhưng bên trong chính là một chiều không gian kết nối tới nơi khác, hệ thống suy xét tới việc ký chủ của nó đắc tội quá nhiều người mới cẩn thận bố trí như vậy, ai ngờ lại cứu Tạ Mẫu Đơn một mạng, nếu ký chủ không mau chóng mạnh lên, chỉ sợ sẽ có chuyện chẳng lành. Khi Tạ Mẫu Đơn mở được mắt ra đã là chuyện của ngày hôm sau, sau khi đánh giá một phen, mẫu đơn cho ra kết luận, lần nâng cấp này khá toàn diện, hai lầu phụ được bố trí ở phía sau, làm thành khu vực nghỉ ngơi, có hệ thống thiết bị hiện đại mà Bỉ Ngạn luống cuống không hiểu gì, khiến cho Tạ Mẫu Đơn phải chỉ bảo một phen, lầu chính được nâng cấp thành ba khu vực lớn, sảnh ăn, sân khấu, và phòng luyện võ. Hệ thống, ký chủ không cần vội, chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu, sảnh ăn được trang trí vô cùng sang trọng, có tận 15 bàn tiệc lớn, 20 bàn tiệc nhỏ, còn có cả khu vực sướng cầm, đặt một chiếc piano to lớn, sân khấu lớn xây dựng theo phong cách nhà hát opera, sức chứa gần 500 người, đầy đủ nhạc khí dụng cụ, phòng luyện võ có 5 thao trường, đầy đủ các loại binh khí. Tạ Mẫu Đơn, dường như ta càng lúc càng không phải là mở Thanh Lâu. Bỉ Ngạn, nương, đây là cái gì? Còn nữa, cái kia là cái gì? Cái này là gì vậy? Hệ thống, kiến nghị ký chủ dùng 500 kim tệ mở ra cửa hàng hệ thống. Tạ Mẫu Đơn nén nước mắt gật đầu, đau lòng nhìn mớ kim tệ biến mất, nếu không ra thứ gì tốt nhà ngươi hãy chờ đấy cho ta. Chấm, cách chương.